Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, người có tư cách trở thành nô bộc của ta. Bọn hắn hẳn là 5 người, là nhân tộc, một vị thiếu niên thợ săn tại cẩn thận tra xét chung quanh dấu chân về sau. Làm ra phán đoán, Tỳ Lâm thần sắc càng phát không dễ nhìn. Luôn luôn sinh động tỳ linh báo đồng dạng là như thế. Có đồng tộc không phải càng tốt sao? Đường Huyền Minh nhìn kỹ lấy sắc mặt hai người, nói, bọn hắn có thể là địch nhân. Tỳ Lâm trầm mặc không có trả lời, giống là đang làm gì chật vật quyết định, vẫn là tỳ linh báo thu thập tâm tình một chút, cưỡng ép kéo ra một khuôn mặt tươi cười, nói, đại hoang bên trong không có đồng tộc. Ra ngoài đi săn còn cùng bọn hắn lựa chọn cùng một con đường. Nhất có thể đưa tới chính là chém giết mà không phải hợp tác. Mà một mực trầm mặc ít nói Tỳ Lâm. Đây là rốt cục mở miệng nói. Chúng ta đổi một cái phương hướng. 6 vị còn không có đạt được tấn thăng thiếu niên lẫn nhau. Liếc mắt nhìn nhau, có chút thất vọng, lại không có nói ra cái gì dị nghị. Đổi một cái phương hướng chú định liền sẽ không đi đến trước đó chỗ. Trước đó ghi lại 6 cái có thể làm cho bọn hắn tăng thực lực lên 6 huyệt tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Đổi một con đường, gặp được nguy hiểm liền không thể so sánh nổi, mà lại có khả năng không thu hoạch được gì. Đường Huyền Minh bờ môi giật giật, lại vẫn là không có mở miệng. Hắn đối với đại hoang cũng chưa quen thuộc. Mặc dù là lần thứ 2 lại tới đây, nhưng cùng những này sinh trưởng ở địa phương từ nhỏ sống ở nơi này bộ lạc bên trong người so ra. Khác biệt rất lớn, rất nhiều thứ vẫn là cần bọn hắn để phán đoán. Tỳ Lâm tại phía trước dẫn đường đi có chút chậm chạp cùng gian nan. Đồng thời hắn cũng tại cùng cái kia 6 vị còn không có tấn thăng thiếu niên giải thích. Có thể tại đại hoang bên trong nhóm lửa. Dẫn đội người kia tối thiểu có đội trưởng thực lực như vậy. Thậm chí có thể là nghĩ hoàng pháp tầng thứ 5 lần cường giả. Chính diện gặp được bọn hắn đối. Với chúng ta mà nói không là một chuyện tốt. Đại hoang bên trong trừ cùng một cái bộ lạc người. Gặp được những bộ lạc khác bình thường không phải chuyện gì tốt. Hắn khó được nói nhiều một chút. Kỹ càng cùng đám người giải thích. Cái này một con đường mặc dù lạ lẫm, nhưng săn thú thời khắc chúng ta đã từng từ nơi này đi qua. Trong ấn tượng của ta có 3 cái khiếu nguyệt ma lang xào huyệt. Cũng có thể để các ngươi tăng thực lực lên. Tỳ đại thúc, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi quyết định liền tốt. 6 cái vừa đi vào đại hoang bên trong thiếu niên chăm miệng một lời. Cũng không có cái gì bất mãn. Sự tình liền quyết định như vậy. Đường Huyền Minh cho rằng dạng này liền có thể tránh né rơi cùng nhân tộc gặp nhau nguy hiểm. Mà trên thực tế bọn hắn nghĩ qua đơn giản. Tại đổi một cái phương hướng hành tẩu mấy canh giờ, vượt qua gần 100 dặm về sau, một đoàn người lại một lần nữa phát hiện một đống lửa. Để Đường Huyền Minh con ngươi co vào chính là đống lửa đang thiêu đốt. Mà bên cạnh đống lửa khoảng chừng 6 người vây ở nơi đó. Đang nói chuyện phiếm, kia là một người trung niên mang cái này 5 vị thân mang gia thú thiếu niên. Nhìn thấy Đường Huyền Minh một đoàn người xuất hiện, đồng thời tại cảm ứng một chút Đường Huyền Minh một đoàn người khí tức về sau. 5 vị trên mặt thiếu niên liền loáng thoáng lộ ra một vệt khinh miệt. Ngược lại là vị trung niên nam tử kia một mặt bình tĩnh. Tỳ Lâm khom người ôm quyền, một câu đều không nói, dẫn một đám người chậm rãi lui lại, cho thấy lập trường của mình. Hắn ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, chúng ta không là địch nhân, không có ác ý, chỉ là ngộ nhập nơi này. Đường Huyền Minh tại phát hiện nam tử trung niên một nháy mắt liền nín hơi ngưng thần. Phảng phất thấy được một đầu hồng hoang mãnh thú. Nam tử trung niên mặc dù không có bất kỳ khí tức lộ ra ngoài, nhưng hắn thấy, so với tỳ hổ còn đáng sợ hơn, hắn hoặc là tại đệ tứ trọng cảnh giới đi đến đỉnh phong, hoặc là chính là đệ ngũ trọng cảnh giới cường giả. Có thể dạng này bình an vô sự rời đi tỳ tộc đối với người mà nói là việc tốt nhất. Nhị thúc, cứ như vậy để bọn hắn rời đi sao? Vị trung niên nam tử kia thiếu niên bên cạnh đột nhiên mở miệng. Để Đường Huyền Minh giật mình, một thân khí huyết chậm rãi ngưng tụ, nội lực tự nhiên mà vậy lưu truyền, nháy mắt liền tại thể nội vượt qua tam thập tam trọng thiên. Trong tay cầm một thanh bạch cốt trường mâu, có bất kỳ biến cố gì phát sinh, hắn đều có thể đủ phát ra kinh thiên nhất kích. Vị kia trung niên nam nhân tự nhiên ngồi ở chỗ đó, không có lộ ra địch ý, nói, Phong Mạc, đều là nhân tộc, tại đại hoang bên trong gặp nhau chính là hữu duyên, người giết chóc khí quá nặng đi. Nghe được nam nhân tựa hồ không có ý xuất thủ, Đường Huyền Minh ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này, một vị bên hông mang theo một thanh kim loại trường đao thiếu niên phủi Đường Huyền Minh đợi một chút, nói, bọn hắn che giấu khí tức năng lực tựa hồ rất thú vị. Cách chúng ta gần như vậy mới bị chúng ta cảm ứng được. Chắc hẳn bọn hắn có thể cho là chúng ta đi độc giác tiên xào huyệt bên trong tìm kiếm đường. Câu, nói này mới ra, Đường Huyền Minh liền biết không ổn. Nguyên bản người vật vô hại vị trung niên nam tử kia đột nhiên giống một tòa phun trào núi lửa. Hùng tuôn ra khí huyết thậm chí để chung quanh hắn trở thành một mảnh huyết hồng sắc. Khí thế đáng sợ áp bách phía dưới Tỳ Lâm kêu lên một tiếng đau đớn. Sợ hãi nói, thôn thiên kình, đệ ngũ trọng cường giả, Tỳ Linh báo đồng dạng thê thảm, khó mà di động, mà đi theo đám người cùng đi tám vị thiếu niên. Hai vị kia tấn thăng đến lang văn thiếu niên còn tốt một chút, có thể miễn cưỡng tiếp nhận, còn lại sáu vị thiếu niên tất cả đều thổ huyết, cơ hồ hôn mê, còn không có xuất thủ. Chỉ là uy áp liền để một đoàn người đối mặt như thế khó mà chống cự quẫn cảnh. Đường Huyền Minh cũng không có cảm giác được uy áp, ngực long văn như có như không di động, thậm chí há miệng muốn phát ra một tiếng bị khiêu khích sau phẫn nộ gào thét. Bị Đường Huyền Minh ngăn lại, hắn đồng dạng giả ra cùng Tỳ Lâm đám người không sai biệt lắm bộ dáng. Chỉ là so với bọn hắn hơi nhẹ nhõm một chút. Nói, các hạ ý muốn như thế nào? Vì sao muốn như thế đối đãi nhân tộc đồng bào? Trung niên nam nhân không có mở miệng, tựa hồ là khinh thường. Bên cạnh hắn một cái tại Đường Huyền Minh cảm ứng bên trong mạnh hơn Tỳ Linh báo, lại so Tỳ Hổ yếu hơn thiếu niên khinh thường mở miệng nói. Ta thương tộc bộ lạc muốn trưng dụng các ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại nơi này, đợi lát nữa cho chúng ta dò đường, không thể thiếu cho các ngươi tương ứng chỗ tốt, nếu như các ngươi trộm gian dùng mánh lới. Thiếu niên ngữ khí đột nhiên tăng thêm, cả người nâng lên một đạo tàn ảnh, cả người nháy mắt xuất hiện tại một vị tỳ tộc thiếu niên bên người. Trong tay khí huyết ngưng tụ, bàng bạc lực lượng thay nghén ở trong đó, một quyền thẳng đến thiếu niên đầu lâu, thế mà muốn trực tiếp đưa thiếu niên này vào chỗ chết. Hắn muốn dùng loại phương thức này biểu thị công khai võ lực của hắn, muốn dùng loại phương thức này để cái này không biết tên bộ lạc nhỏ sợ hãi. Vị kia ngay cả lang văn đều không có ngưng tụ thiếu niên trong mắt lộ ra phẫn hận thần sắc, kiệt lực muốn vung đầu nắm đấm trả lại một quyền, nhưng ở vị kia trung niên nam nhân uy áp phía dưới, hắn căn bản động đậy không được, chỉ có thể nhìn thấy quả đấm kia trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Hung ác một kích bị ngăn trở, cường đại lực lượng thậm chí để hắn rút lui một bước. Cái này khiến hắn không khỏi lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, ngươi dám cản ta, có ý tứ, tại cái tuổi này, hơn nữa còn là tại đại hoang bên trong đạt đến đệ tam trọng cảnh giới. Ngươi có tư cách trở thành nô bộc của ta. Đường Huyền Minh một mặt lạnh lùng, coi thiếu niên này là không khí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,